Chương 374, sơ đạp giới bên trong, không đứng đắn đo sư cờ thi đấu nàng ý cười yến yến nhìn Tề lão. Hả, Tề lão nhíu nhíu mày, nhìn hắn. Tiểu tử này, làm sao có chút, không biết chiếm tiện nghi vẫn là khi hắn nhìn nhập cặp kia hàm chứa ý cười, lại sáng long lanh rõ ràng đáy mắt lúc. Trong nháy mắt rõ ràng. Đây không phải không biết chiếm tiện nghi, mà là không nghĩ nợ nhân tình A Sách, tuổi con nhỏ, ân tình sự cố vợ y ma điểm như thế rõ ràng, này tính tình, có chu tờ quả lạnh. Bất quá, đến cu nở dê bất việc. Không giống những cái kia dựa vào gia tộc, loạn bấu víu quan hệ, được đà lấn tới đổ hôn trường nhóm. Mà hắn cu nở dê xác thực, có việc nghĩ mời tiểu tử này hỗ trợ. Vừa vặn bất đi nợ nhân tình. Tề lao ánh mắt loài dưới, nhìn hắn. Thân ngươi tay thế nào tạm được? Có luyện thể tu nô, có luyện. Đánh ta một quyền thử nhìn một chút. Sở Thiểu Niên biểu tình vi diệu. Ra sợ đem ngươi đánh cho tàn phế. Không phải, Tề lão, tình huống gì nàng cổ quái nhìn, hướng nàng vây tay Tề lão, mi tâm rút rút. Có chuyện gì ngài nói chuyện? A, là như vậy. Tề lão một mặt bình tĩnh. Mỗi 3 năm, các công hội trong lúc đó đều sẽ tổ chức một lần. Vị thành niên hữu nghị đo sư cờ thi đấu, linh tu tổ 1, thể tu tổ 1. Kiếm thần công hội tiểu quỷ, thật vừa đúng lúc đều vào tu luyện tháp không có ra tới, nhân thủ không đủ, ngươi đến một chút số, cho nên thử trước một chút thân thủ của ngươi, không sai biệt lắm có thế hôn qua là được rồi. Tốt tùy tiện. Không hổ là tịch lão lao cơ hữu, đều là như vậy không đáng tin cậy. Khoe miệng giật một cái, nàng một lời khó nói hết nhìn Tề lão. Không cần thử ta thân thủ, hẳn là, ân, có thế hôn qua. Này nghe xong liền biết là cái không đứng đắn đo sư cờ thi đấu. Cho nên, thân thủ của nàng, hoàn toàn không có vấn đề. Không được. Tề lão lắc đầu, một mặt nghiêm túc. Ta chỉ là muốn để ngươi thấu số lượng mà thôi, cũng không có định đem ngươi chỉnh phế đi. Đến lúc đó tịch lão đầu nhi biết, còn không chém chết ta cái kia phong lão đầu tử. Hắn không có chuyện mới không muốn cùng hắn chơi lên. Quá không muốn mặt lại khó chơi. Sách nàng gãi gãi mặt, có chút buồn rầu. Lại trở tay đâm một cái, đâm vào bên người kia trưởng thành eo thô trên đại thụ. Một cái nắm tay nhỏ lớn lỗ thủng, đem đại thụ kia cho đến rồi cái vừa ý nhi mặc. Tề lao con mắt đột nhiên trở to. Ngươi này gọi vẫn được có thế hốn qua sợ là nghĩ một quyền đập chết người đi Sở Thiểu Niên một mặt vô tội. Ta cảm thấy này vẫn được à, cùng chính 28 kinh thể tu đối đầu. Con ở ke mở xa là mở đâu. Người Tề lao há to miệng, rất là kinh ngạc cùng im lặng. Ngươi nói kia chính 28 kinh thể tu, là tôi qua thể a đúng á ngươi tôi thể sao không có đi. Cho nên, ngươi một cái không có tôi thể đi cùng tôi thể so, tầm mắt có phải hay không có chút cao vẫn tốt sao, không cao làm sao tiến bộ hoàn toàn không phản bắt được. Tề lao khỏe miệng giật một cái, cùng xem tiểu quái thú giống như nhìn chằm chằm Sở Thiểu Niên xem. Ta nói ngươi, may mắn không thể linh tu, không thì liền hướng ngươi như vậy gờ ưu dạng, sớm muộn muốn xảy ra chuyện này còn chưa bắt đầu học được đi đường đâu, liền muốn vọt lên đến chạy, có thế không có chuyện sớm muộn ngã chết linh n tu, thêm thể tu, thêm ma pháp tu hỗn hợp thiếu niên, cười vô tội lại nhu thuận. Ai nha, qua loa, cho nên, đi hôn cái trợ, ngài liền đem thất thải mi lộc máu cho ta cho ngươi. Không hiểu có chút tâm mệnh Tề lão, khoát khoát tay. Hữu nghị đo sư cờ thi đấu tại 3 ngày sau, một hồi đem địa chỉ phát điện thoại di động của ngươi bên trên. Lời này nói xong, hắn nhìn trước mặt hùng tiểu tử cảnh cáo. Thích hợp cầm cái thứ nhất là được rồi, đừng đánh người chết, không thì đến lúc đó không tốt kết thúc. Ngươi con mai máu cũng đừng nghĩ muốn xách nàng đây coi như là bị uy hiếp sao Sở Thiểu Niên sờ mũi một cái, cười bất đắc dĩ. Biết, kia không sao chứ không có. Tề lao dưới chân trận pháp đống hiện. Chuẩn bị rời đi nơi này. Chỉ là tại đi trong nháy mắt, lại ngừng lại, nhìn hắn. Ngươi cùng ngươi tiểu đồng bọn đừng lao đợi ở chỗ này, nơi này không an toàn không nói, này xương mù xám đối thân thể cũng không tốt, dễ dàng xảy ra chuyện, sớm một chút rời đi, đã hiểu tốt cười tủm tỉm gật đầu thiếu niên, vô cùng khéo léo nhận lời. Đưa mắt nhìn Tề lão bọn họ rời đi về sau, đưa tay tại không trung nắm một cái xương mù xám. Nhét vào kia bị nàng chọc lấy cái lỗ thủng cây trong. Kia lỗ thủng quỷ dị, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hợp. Đem cây kia cho khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Làm xong đây hết thảy, nàng bước chân rẽ ngang, liền đi dãy núi hậu phương lãng. Quả nhiên là đem thai trái nghe, ra thai phải, này 6 cái chữ cho phát huy vô cùng tinh tế. 3 ngày sau, ẻn chợ lộ sân rộng. Thật nhiều người ai trầm trường lâm ngậm một cái trường côn bánh mì, một bên gặm, một bên mọi nơi ngó. Sở thiểu niên liếc mắt, đoạn đường này miệng đều không ngừng qua trầm trường lâm, nhữ nhữ mày. Bụng của ngươi là dài cái hang không đấy sao, ăn một đi ngang qua không có no ách. Trầm trường lâm quay đầu hướng hắn nhìn lại, chần chừ một lúc. Không biết ta, chính là đói, mấy ngày nay ta đều cảm giác thật đói. Nàng bước chân dừng lại, quay tới nhìn hắn. Mấy ngày đại khái hắn túm một hơi bánh mì nhét trong miệng, nghĩ nghĩ. Lần trước tiến giai qua đi, liền cảm giác chính mình ăn so ngày bình thường nhiều, vừa mới bắt đầu không có phát hiện không đúng, thế nhưng là thời gian càng lâu, giống như càng đói, cùng ăn không đủ no, thế nhưng là ngoại trừ chút điểm này, giống như không có đường không đúng. Như vậy nàng trên dưới liếc nhìn hắn một chút, đưa ánh mắt ổn định ở bụng của hắn nơi. Linh căn không có vấn đề, thân thể cũng không thành vấn đề. Như vậy chỗ nào xảy ra vấn đề, nàng nhìn chằm chằm kia linh căn nhìn một lúc lâu, hơi chớp mắt. Này linh căn, giống như, chỗ nào biến là lạ, xích lại gần nhìn xem. Giống ngọn lửa đồng dạng nhảy vọt tại trong bụng hỏa linh căn, nhan sắc so lúc trước sâu một chu tờ, độ sáng QNZ tăng lên một chút. Nghĩ đến bởi vì lúc trước kia hỏa linh khí thúc đẩy hắn tiến giai quan hệ, đem này hỏa linh căn cho tẩy luyện. Chỉ là a đâu, nơi nào có vấn đề. Trầm trường lâm lắc một cái, luôn cảm thấy người này biểu tình có ít như vậy cổ quái. Liền một bên Phật Hề đều nhìn lại. Làm sao vậy? Ngô Sở Thiểu Niên híp híp mắt, biểu tình vi diệu. Linh căn trên, thật đúng là dài cái động. Ngậm bánh mì Trầm trường lâm sợ ngây người, hơi kém đem côn bánh mì dọa cho rơi. Cái, có ý tứ gì linh, linh căn thượng dài cái động hỏng hư mất đến không giống. Cảm giác nàng trong không khí bắt chút hỏa nguyên tố tới, nhét vào hắn trong bụng. Kia hỏa nguyên tố vừa vào hắn bụng dưới, liền bị hỏa linh căn cái hang nhỏ kia cho hút đi. Cùng lúc đó, cái hang nhỏ kia giống như ít đi một chút. Linh căn thượng nhan sắc, cũng càng sâu sáng lên ném một cái. Khoe miệng nàng co lại. Đây coi như là hỏa linh khí chưa ăn no, đói thành động liền linh khí đều không được việc rồi này dị biến, đủ có thể. Châm thúc thúc A. Ngươi thật là người ngốc có ngốc phúc. Sở thiểu niên cảm khái lột lột, một mặt mộng bức Trầm trường lâm đầu. Quay lại, suy nghĩ biện pháp, làm cái tụ tập hỏa linh khí trận pháp, ngươi hấp thu thử nhìn một chút. Lời này, Phật Hề dừng một chút, nhìn về phía Trầm trường lâm. Hắn linh căn, dị biến rồi không sai biệt lắm, dưới bình thường tình huống, hắn hiện tại hẳn là hấp thu linh khí là đủ rồi, nhưng rõ ràng, linh khí đã không thể chống đỡ lấy hỏa linh căn tiêu hao. Cho nên cờ ơn ở ăn hỏa linh khí. Ân, khả năng, lần trước bị nàng cho lấp hỏa linh khí về sau, cho đốt ra di chứng. Dù sao, khục, hắn còn không có phá hạ cảnh liền hấp thu hỏa linh khí, làm gì đều có chút.